Mối tình ngang trái, chương 68, gặp lại sau bao năm xa cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 năm sau, tại Pháp, khi nào con sẽ về nước? Bà Trịnh ngồi xuống ghế sofa đối diện với Bảo Hân hỏi. Ngày mai, con nghĩ lần này chúng ta hợp tác với công ty bên đó chắc sẽ rất tốt đẹp. Bảo Hân đặt tài liệu xuống bàn nhìn bà Trịnh đáp. Sau khi qua Pháp, Bảo Hân được bà Trịnh cho đi học về tài chính và cho cô làm tổng giám đốc của công ty riêng. Bảo Hân tiếp thu rất nhanh. Trong vòng một năm, cô đã trở thành một người lãnh đạo và hiểu biết rất nhiều về công việc. Căn bệnh tim của Bảo Hân cũng đã khỏi hoàn toàn. Nhờ y học tiên tiến bên Pháp, mẹ à, con cũng muốn đi về nước với Bảo Hân nữa. Đấy là con bé Anna, bây giờ cũng đã 22 tuổi. Từ lúc Bảo Hân đến ở cùng, em ấy rất thích cô, luôn giúp đỡ cô trong những việc khó khăn. Anna dạy Bảo Hân học tiếng Pháp lẫn tiếng Anh để cho cô dễ giao tiếp với đối tác. Bảo Hân về là vì công việc chứ đâu có đi chơi. Mẹ nghĩ con nên ở lại đây thì hơn. Con theo chỉ làm phiền Bảo Hân thôi. Mẹ này, con cũng lớn rồi mà. Anna bĩu môi nũng nịu nói. Ôm lấy cách tay của bà Trịnh. Mẹ cho Anna cùng con đi về nước. Như vậy cũng đỡ buồn. Thấy Anna có chút buồn nên Bảo Hân đành lên tiếng nói giúp một lời. Chị ấy đồng ý rồi đó. Mẹ cho con đi nha. Thôi được rồi. Con lên phòng soạn đồ. Mẹ đặt vé cho hai đứa về vào ngày mai. Anna mừng quính lên. Chạy một mạch lên phòng. Cô rất muốn một lần đi chơi nhưng chuyện học quá nhiều nên không có cơ hội. Lần này về, Anna nhất định chụp thật nhiều ảnh để khoe với mấy người bạn cùng lớp. Cho đám bạn ghen tị chơi. Còn Minh Hy, trong 3 năm qua, nàng vẫn luôn tìm Bảo Hân. Mỗi ngày đều lấy ảnh của cô ra xem. Đã 3 năm rồi vẫn không có tung tích gì. Minh Hy cũng cho người tìm kiếm thông tin của Bảo Hân ở sân bay. Các chuyến bay lúc đó nhưng vẫn không thấy. Từ dạo đó Minh Hy đã thay đổi tính cách của bản thân. Nàng không còn ăn chơi nữa. Minh Hy đã vào công ty của ba để làm việc. Trước hiện tại là giám đốc. Minh Hy vui vẻ, bướng bỉnh, trẻ con, tiểu thư ngày nào bây giờ đã không còn nữa. Minh Hy của hiện tại là lạnh lùng, nghiêm túc, đến nỗi mỗi lần đến công ty, nhân viên thấy nàng đều phải sợ. Nhìn vẻ mặt không vui vẻ cũng không dám đến bắt chuyện. Sân bay quốc tế, Bảo Hân cùng với Anna đã xuống máy bay. Hiện tại đang ở phi trường. Cô tháo mắt kính xuống nhìn xung quanh rồi nở nụ cười. Cuối cùng cũng trở về. Sau 3 năm thành công để có thể gặp lại Minh Hy. Lần này về, Bảo Hân nhất định sẽ chuộc lại những tổn thương đau khổ đã gây ra cho Minh Hy. Cô biết lần này công ty của mình sẽ hợp tác với ai? Bản thân cũng đã tìm hiểu về công ty đối tác hết rồi. Bảo Hân cũng khá bất ngờ khi biết Minh Hy là giám đốc. Cô cứ nghĩ nàng không thích làm ở công ty chứ. Có lẽ Minh Hy đã thay đổi rồi. Không biết nàng có chấp nhận cô thêm một lần nữa hay không? Bà Trịnh đã mua một căn biệt thự cho cả hai khi về nước. Nó nằm ở trung tâm thành phố. Để tiện cho việc đi lại hay đi chơi. Ở đó có sẵn hai chiếc xe hơi sang trọng đậu trong hầm xe. Mỗi người một chiếc. Về đến nhà, Bảo Hân liền dán mắt vào công việc. Cô muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho lần hợp tác này. Minh Hy thì vẫn chưa biết đối tác của nàng là ai. Chỉ biết là có một hợp đồng rất quan trọng với công ty bên kia. Sau khi xem hết hồ sơ, Bảo Hân lê thân mình đến chiếc giường lớn. Cô ngã người xuống giang hai tay ra nhìn trần nhà rồi mỉm cười. Ngày mai chắc chắn sẽ rất thú vị lắm đây. Không biết phản ứng của Minh Hy như thế nào nhỉ? Sáng sớm, Bảo Hân phải thức dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô và Anna. Chứ con bé không tự mình làm bữa sáng được. Ở bên Pháp Bảo Hân hoặc bà Trịnh làm không? Anna vẻ mặt ngái ngủ đi xuống. Cô ngồi xuống bàn đợi Bảo Hân đem đồ ăn đến. Ăn sáng xong nếu có rảnh thì em nên lái xe ra ngoài đi chơi còn không thì mua sắm. Bảo Hân nhàn nhã đưa thức ăn vào miệng rồi nói. Còn chị thì sao? Với lại em đâu có quen đường ở đây. Chị phải đi gặp đối tác rồi. Anna vẻ mặt ỉu xìu chán nản. cô không có bạn bè ở đây cũng như là người thân. Chắc phải đợi Bảo Hân xong việc rồi rủ chị ấy đi cùng. Đi một mình cũng chán. Vậy khi nào chị xong việc em lái xe đến công ty đón chị được không? Anna hai tay chống cằm nhìn Bảo Hân. Cũng được. Chị còn đi gặp vài người bạn cũ nữa đó. Không sao. Đi cùng chị là vui rồi. Bảo Hân thu dọn chén đĩa rồi đi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi. Cô chọn cho mình một bộ đồ khá đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng của mình. Đến 9 giờ Minh Hy mới đến công ty. Cô nghe thư ký nói là hôm nay bên đối tác họ đến ký hợp đồng nên Minh Hy có chút lo lắng. Ngồi trong phòng làm việc, nàng cẩn thận xem lại hợp đồng để không xảy ra sơ suất. Cốc cốc, mời vào. Cô thư ký của Minh Hy bước vào. Dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt bầu bĩnh. Cô thư ký tên Tuyết Nhi. Độ tuổi cũng 22 thôi. Là một người có thực lực làm tốt mọi chuyện nên được Minh Hy khen ngợi. Giám đốc, có tổng giám đốc Tống đến. Tuyết Nhi cúi đầu nói. Mời họ vào. Minh Hy nhẹ nhàng buông cây viết xuống bàn. Đưa tay lấy tệp hồ sơ rồi bước đến ngồi xuống ghế đợi. Sao mà nàng thấy hồi hộp đến vậy? Chỉ là gặp mặt đối tác thôi mà. Những lần trước đâu có như vậy. Tiếng giày cao gót lộp cộp. Minh Hy vẫn ngồi im. Nàng quay lưng về phía cửa nên vẫn chưa thấy được người đang đi vào. Cho đến khi người đó ngồi xuống đối diện với Minh Hy thì nàng mới sửng sốt mở to hai mắt nhìn. Bảo Hân là Bảo Hân đúng không? Cô vẫn còn sống hay là người giống người? Trong lòng Minh Hy bây giờ như một mớ hỗn loạn. Nàng vẫn chưa tin được những gì diễn ra trước mắt. Tim Minh Hy một lần nữa nhói lên. Cho dù có ghét Bảo Hân đã bỏ đi vì lý do gì đó nhưng nàng vẫn nhớ cô. Còn Bảo Hân thì cười nhẹ khi thấy phản ứng của Minh Hy. Cô không ngờ là nàng lại như thế. Chỉ là xa cách 3 năm thôi mà có cần phải ngạc nhiên đến vậy không? Bảo Hân vẫn chưa biết chuyện mình bị tai nạn giao thông mà chết. Cô chỉ biết mình được cứu sống. Chị, đã đi đâu trong 3 năm qua? Minh Hy cố gắng kiềm nén cảm xúc lại. Hình như nàng sắp khóc rồi thì phải. Sao lại nói chuyện riêng? Chúng ta vẫn nên vào vấn đề chính. Bảo Hân nở nụ cười nhìn Minh Hy. Cô thấy vẻ mặt lạnh lùng đó nhìn mình như đợi câu trả lời. Tôi hỏi chị đã đi đâu hả? Minh Hy tức giận, lời nói có chút run rẩy. Bảo Hân im lặng nhìn Minh Hy. Nàng thật sự không giống với trước đây. Chị có biết tôi tìm chị trong suốt 3 năm qua hay không? Tôi vẫn không tin là chị đã mất. Chị có hiểu được cảm giác lúc đó của tôi không hả? Nước mắt rơi ra. Minh Hy không thể nào quên được những ngày đau khổ đó. Chị ta bây giờ thật hạnh phúc. Còn có thể vui vẻ để nói chuyện với nàng. Chị như đang trêu đùa cảm xúc của nàng vậy. Có những chuyện không biết nên nói từ đâu. Chúng ta vẫn nên vào vấn đề của công ty. Vẻ mặt của Bảo Hân không còn vui vẻ khi thấy Minh Hy như vậy. Nàng lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt. Hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào bản hợp đồng. Minh Hy không muốn nhắc chuyện này nữa. Càng không muốn biết lý do tại sao Bảo Hân mất tích trong 3 năm qua. Kết thúc hết rồi. Nàng không muốn liên quan gì đến cô nữa. Trái tim nhỏ bé của Minh Hy không thể chịu thêm những đau khổ. Nó đã trở nên lạnh giá từ 3 năm trước. Hai người vẫn im lặng mà nhìn vào tờ giấy. Không ai muốn nói gì với nhau. Chỉ cần ký bản hợp đồng này Bảo Hân sẽ ra về. Có lẽ cô đoán được Minh Hy rất hận mình khi bỏ đi không một lời từ biệt. Điện thoại trong túi quần của Bảo Hân run nhẹ lên. Có thể là tin nhắn. Cô nhẹ kéo ra rồi hơi cúi đầu xuống xem ai nhắn. À thì ra là Anna. Anna, em đang ở trước công ty. Khi nào chị ra thì nhớ nhìn sang đường đó nha. Đọc xong đoạn tin nhắn đó làm Bảo Hân bất giác nở nụ cười. Con bé này lúc nào cũng làm cô vui vẻ hết. Bảo Hân cũng nên chở Anna đi dạo quanh một vòng mới được. Với lại cô cũng đã biết chạy xe và cũng thuộc đường ở đây. Nụ cười ấy lại vô tình lọt vào mắt của Minh Hy. Nàng thấy Bảo Hân cười rất tươi khi đọc tin nhắn. Trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác bất an. Có khi nào Bảo Hân đã có người mới rồi hay không? Chẳng lẽ cô không còn yêu nàng nữa? Đôi mắt Minh Hy liền mang nỗi buồn. ai rồi cũng sẽ thay đổi. Sau khi ký hợp đồng xong, cả hai cùng đứng lên. Bảo Hân đưa tay về phía trước nở nụ cười ngỏ ý muốn bắt tay. Minh Hy có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đáp lại. Bảo Hân nắm chặt lấy tay nàng. Minh Hy cảm thấy tay cô thật ấm áp và mềm mại. Có chút hụt hẫng khi Bảo Hân buông ra. Sau khi xong việc, Bảo Hân thong thả đi xuống sảnh của công ty để ra về. Nhân viên ở đó ai ai cũng dán mắt vào người Bảo Hân hết. Đúng là đẹp hoàn hảo. Đẹp không tì vết. Đối tác làm ăn lần này coi bộ ngon à nha. Không như mấy lần trước. Toàn là già hết xí quách. Nhìn mà muốn ói. Còn không thì mấy bà thím giả nhìn như má cô lựu. Đúng như lời Anna nhắn. Bảo Hân thấy một chiếc xe Lamborghini Aventador đỗ bên đường. Cô đứng khoanh tay trước ngực đợi Anna lái qua. Con bé vui vẻ mở cửa rồi chạy vòng qua đứng trước mặt Bảo Hân cười nói. Chị làm gì mà lâu thế? Em đợi cả tiếng đồng hồ. Anna bĩu môi nói. Công việc phải vậy thôi. Chúng ta đi ăn được không? Chị biết vài quán ăn ngon ở đây đó. Bảo Hân cười nói rồi lấy tay xoa đầu Anna. Anna gật đầu rồi mở cửa xe ngồi ở ghế phó lái. Bảo Hân lắc đầu cười rồi đi qua bên kia lái xe. Minh Hy đứng từ phòng làm việc nhìn xuống. Nàng đã thấy tất cả. Đúng thật là Bảo Hân đã có người mới rồi. Cô còn vui vẻ nói chuyện với người con gái đó nữa chứ. Minh Hy nhếch môi cười khổ. Vậy là bấy lâu nay chỉ có một mình nàng ảo tưởng Bảo Hân còn yêu nàng. Thật ngu ngốc. Người ta đã có cuộc sống mới. Người yêu mới thì làm gì nhớ đến mình. Bây giờ Bảo Hân còn có công ty riêng. Nó trực thuộc ở Pháp. Đúng là Minh Hy có chút không tin. Làm sao cô có thể được? Gia đình Bảo Hân đâu có ai trong giới kinh doanh. Mà còn về lĩnh vực thời trang nữa. Sau khi chở Anna đi ăn, Bảo Hân tìm đến quán Light Up mà cô từng làm. Không biết 3 năm qua nó có thay đổi không nữa. Mấy anh chị còn làm hay đã nghĩ. Khi Bảo Hân bước vào, tất cả đều chuyển ánh mắt nhìn cô. Bảo Hân đó sao? Lâu quá không gặp. Lưu Vân xúc động chạy đến ôm chầm lấy cô. Mấy anh chị còn lại cũng tiến lại gần hơn để nhìn rõ mặt Bảo Hân. Cô đã khác so với trước đây rất nhiều. Trên người toàn đồ hiệu đắt tiền. Kế bên còn có người con gái xinh đẹp khác. Chẳng lẽ người yêu mới à? Mọi người vẫn khỏe đấy chứ? Bảo Hân nhìn anh chị xung quanh. Vẫn vậy thôi. Cứ nghĩ em quên luôn tụi anh rồi chứ. Phong Châu tiến lại vỗ vỗ vai Bảo Hân như lúc trước. Sau đó ánh mắt lại chuyển sang cô gái phía sau Bảo Hân. Họ lườm Bảo Hân như cách lúc trước khi mà cô đi cùng người đẹp. Ai đây? Người yêu mới của em à? Lãnh Thanh híp mắt lại nở nụ cười gian tà. Không phải đâu. Đây là em gái nuôi thôi. Bảo Hân liền xua tay giải thích. Đúng vậy. Em tên Anna là em gái của chị Bảo Hân. Anna lễ phép cúi đầu 90 độ chào mấy anh chị trước mặt. Sau đó ngước lên nở nụ cười dễ thương. Cứ tưởng là người yêu mới làm mọi người ở đây bị hố hà. Như thế nào mà có em gái nuôi được nhỉ? Lưu Vân vẫn còn nghi ngờ nên hỏi thêm. Chuyện dài lắm. Khi nào rảnh sẽ kể cho anh chị nghe. Mấy anh chị quen biết ai còn độc thân thì giới thiệu cho chị của em nha. Chị ấy ế lâu quá rồi đó. Anna vẫn nhiệt tình giao bán Bảo Hân mọi nơi. Ở bên Pháp cũng thế. Hễ ai đến nhà chơi thì liền giới thiệu. Con bé này. Thế là mọi người được một trận cười không ngừng được. Tính cách cũng có chút giống Phong Châu đấy chứ. Thật biết tạo ra tiếng cười. Mimi vẫn còn làm ở đây không vậy chị? Đúng rồi. Cô bạn thân của Bảo Hân nãy giờ không thấy đâu. Không biết Mimi có biết cô qua nước ngoài không nữa. Bảo Hân có liên lạc nhưng không được. À, Mimi nó nghĩ lâu rồi. Bây giờ chắc làm ở công ty của gia đình. Bảo Hân gật gật đầu. Nhà Mimi đâu phải dạng vừa. Có công ty riêng đàng hoàng. Lúc trước Mimi có nói với Bảo Hân là ba của cậu ấy kêu vào làm nhưng Mimi không chịu nên ba cũng không ép. Chắc bây giờ lớn rồi nên suy nghĩ thông suốt. Vào đó làm cũng không mấy khó khăn. Giống như cô vậy. Từ từ rồi sẽ quen thôi. Lúc chuẩn bị đi ngủ. Bảo Hân chợt nhớ đến lúc ở công ty. Trong lúc ký hợp đồng. Cô vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ Minh Hy. Nó đúng là của Bảo Hân tặng cho nàng trong dịp sinh nhật muộn. Minh Hy vẫn còn giữ nó. Vậy có nghĩa là nàng vẫn còn yêu cô. Một nụ cười hoàn hảo trên môi. Vậy là Bảo Hân vẫn còn hy vọng. Cô sẽ làm cho Minh Hy trở về lại bên mình. Cách chương.